Chương 36, Giáo dục Hoàn Nhan Bình. Theo Lý Mạc Sầu phòng đi ra, đã muốn nguyệt thượng trung thiên. Hắn nguyên bản là muốn trở lại chính mình phòng đi ngủ, nơi này dù sao nhiều người mắt tạp, nếu như bị nhân phát hiện hắn ở Lý Mạc Sầu phòng đêm túc, này võ lâm minh chủ uy danh sợ là liền hoàn toàn hết đồ ăn. Lần này tiến đến đại thắng quan, không có phát hiện Đông Phương tỷ tỷ tung tích, làm cho hắn có chút thất vọng. Một đường nghĩ Đông Phương tỷ tỷ hạ lạc, đột nhiên, tầm mắt bên trong lại xuất hiện một đạo hiểu điệu thân ảnh, ở đêm trăng dưới phiên phiên khởi vũ, cũng đang luyện kiếm. Di này không phải lão tử tân thu đồ đệ sao? Tò mò nhìn quá khứ, đã thấy Hoàng Nhan Bình cầm trong tay trường kiếm, trong đêm tối cố gắng diễn luyện võ đang phái lượng nghi kiếm pháp, chính là nàng hiển nhiên rất không thói quen, chiêu thức trong lúc đó hàm tiếp cực kém, sự kiếm pháp thoạt nhìn không có gì uy lực. Ta đi này Hoàng Nhan tiểu mỹ nhân vì báo thù, đã vậy còn quá liều mạng. Hoàng Nhan Bình nguyên bản khiến cho là một thanh liễu diệp đao, nhưng của nàng đao pháp hiển nhiên rất không thế nào. Vì thế bái nhập sở nguyên môn hạ lúc sau, mà bắt đầu chuyển tu kiếm pháp, mà võ đang phái lưỡng nghi kiếm pháp, hiển nhiên là thực thích hợp nhập môn. Về phần nội công, tuy rằng nàng cũng bắt đầu tu luyện cửu âm chân kinh, nhưng không phải một sớm một chiều có thể đại thành. Tựa hồ thấy được sở nguyên, Hoàng Nhan Bình thân hình vừa chuyển, thu kiếm mà đứng, có chút nhăn nhó nói, sư sư phó tuy rằng nàng biết chính mình này sư phó võ công chắc tuyệt, nhưng tuổi dù sao quá nhỏ. Còn hơn chính mình cũng chỉ là lớn vài tuổi mà thôi, này đây xưng hô đứng lên, vẫn là có chút không dễ gọi. Bình Nhi, đã trễ thế này còn luyện kiếm? Sở Nguyên trong lòng cười, cô nàng này còn đĩnh thẹn thùng, chậm rãi đi rồi quá khứ, nghiêm trang nói, hiểu ra luyện võ cũng muốn lao giật kết hợp, một mặt khổ luyện, cũng không tất có cái gì hiệu quả. Hoàn Nhan Bình túi đầu, trong ánh mắt tràn đầy quật cường thần sắc, kiên định nói, sư phó, đồ nhi đời này sống sót động lực chính là tìm ra luật sở tài báo thù, nếu là không thể giết hắn, đó là còn sống, cũng không có gì ý nghĩa ta lặc cái đi tuổi còn trẻ. Suốt ngày nghĩ báo thù nhiều không tốt ta, không bằng cùng lao tử tham thảo một chút nhân sinh lý tưởng. Ai trong lòng ta cười một tiếng, Sở Nguyên sắc mặt cũng nghiêm, khiển trách, lấy ngươi hiện tại tiến độ, bất quá một năm dưới tái, có thể đem ra luật sở tài xử lý, thậm chí chỉ cần ngươi một câu, vi sư ta có thể giúp ngươi ra tay giết hắn. Hắn đã muốn không thể xem như ngươi trở ngại ngươi hiện tại hẳn là nghĩ muốn, này đây sau tốt đẹp cuộc sống về sau cuộc sống. Hoàn Nhan Bình nháy ánh mắt. Thu ba lưu chuyển, có chút ngốc lăng nhìn thấy Sở Nguyên, tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Sở Nguyên không chút khách khí một phen đoạt quá của nàng trường kiếm, tùy tay nhưng ở một bên, đồng thời hai tay đè lại của nàng vai, ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc ý, thân là một nữ hài tử. Này quốc thù gia hận nguyên bản sẽ không hẳn là lưng đeo ở ngươi trên người, tâm tư quá nặng, chính là dễ dàng lão Hoàn Nhan Bình bị hắn đè lại song kiếm, lòng bàn tay nhiệt lực xuyên thấu qua quần áo truyền vào trong cơ thể. Giờ này khắc này, Sở Nguyên ánh mắt khoảng cách của nàng mắt đẹp, không vượt qua một cây ngón tay độ rộng, nàng thậm chí có thể cảm giác được Sở Nguyên nói chuyện là lúc thở ra tới hơi thở. Bình Nhi, nói cho vi sư. Ngươi về sau muốn làm cái gì? Hoàn Nhan Bình nhìn thấy cơ hồ gần trong gang tấc Sở Nguyên, trên mặt cực kỳ xấu hổ, liền ngay cả tuyết trắng cổ đều chậm rãi biến thành đỏ bừng. Nàng theo bản năng cảm thấy được như vậy không khí, tựa hồ không nên phát sinh ở thầy trò trong lúc đó, nhưng bị Sở Nguyên mà nói mang theo, suy nghĩ tung bay, nhất thời nhưng lại đã quên rẽ rủa mở ra. Ta cũng không biết về sau có thể làm cái gì. Của nàng mắt đẹp trung hiện lên một tia mê võng, lẩm bẩm nói, ta chưa từng có nghĩ tới việc này. Sở Nguyên thẳng ngoắc ngoắc nhìn thấy nàng, khoe miệng nổi lên một tia tà mị cực kỳ ý cười, ngươi đã còn không có suy nghĩ cẩn thận, kia về sau liền vẫn đi theo vi sư bước chân vào giang hồ đi, nếu là cả đời không suy nghĩ cẩn thận, vậy cả đời đều đi theo vi sư ta. Dựa vào lời này thật sự là rất có nghĩa khác, tha là Hoàn Nhan Bình đối nam nữ việc không hiểu nhiều lắm. Giờ phút này cũng đã nhận ra một tia không ổn, nhưng mà nàng còn không có tới kịp xác nhận sư phó rốt cuộc là có ý vẫn là vô. Tình, Sở Nguyên lại đột nhiên một phen buông ra nàng. Đêm hàn lộ trọng, sớm một chút quay về ốc nghỉ ngơi đi. Sở Nguyên trên mặt thần tình thân thiết, nhưng không có chút dâm loạn ý. Ngày mai bắt đầu, vi sư tự mình chỉ đạo người võ công. Nói xong, hắn thế nhưng xoay người bước đi, không có nửa điểm lưu luyến. Chỉ trừ cấp Hoàn Nhan Bình một cái tiêu sái vĩ ngạn bóng dáng. Hoàn Nhan Bình lăng lăng nhìn thấy hắn, trên vai tựa hồ còn lưu lại thản nhiên độ ấm. Thật lâu sau lúc sau, nàng đột nhiên sắc mặt đỏ bừng trà trà chân. Hoàn Nhan Bình, sư phó chính là chính nhân quân tử, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy, người ta đâu nói sao, chỉ bằng ngươi tư xác, sư phó lại như thế nào hội để ý ngươi đâu. Nói xong lời cuối cùng, của nàng trong mắt nhưng lại hiện ra một tia cô đơn vẻ. Mặt sau hai ngày, Sở Nguyên liền mỗi ngày giáo dục mấy nữ đồ đệ, chỉ điểm các nàng kiếm pháp đồng thời, khó tránh khỏi không được có một chút tứ chi tiếp xúc, khiến cho Hoàng Nhan Bình, Lục Vô Song cùng Tiểu Quách Phù mỗi ngày luyện kiếm sau khi chấm dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng. Về phần Tiểu Dương quá tự nhiên là làm cho Lý Mạc Sầu dùng băng phách thần châm hầu hạ, luyện kiếm là lúc nhất chiêu sử sai lệch, chính là một cây băng phách thần châm vọt tới vì thế, ngay tại Tiểu Dương quá khổ không nói nổi, Sở Nguyên Đường làm quan rộng mở trạng thái hạ, cùng Kim Luân Pháp Vương ước định ngày tới rồi. Dựa theo kế hoạch, Sở Nguyên đem dẫn dắt đại thắng quan quần hùng đi trước Tương Dương thành tiền tuyến, mà hắn sẽ ở các loại lộ tuyến bên trong, lựa chọn trong đó một cái tại đây con đường tuyến phía trên, hội trải qua một cái loại nhỏ sơn cốc, hốt tất liệt sẽ dẫn dắt 5.000 mông cổ thiết kỵ, ở sơn cốc một khắc vùi đầu phủ. Một khi phát hiện bọn họ tung tích, này 5.000 thiết kỵ, sẽ khởi xướng xung phong. Sơn cốc hẹp hòi, 5.000 thiết kỵ xung phong uy lực, ít dùng nghĩ muốn cũng biết mà sở dĩ lựa chọn này địa phương, tự nhiên là vì phòng ngừa có người đào thoát, muốn một lưới bắt hết một hồi tử chiến, sắp bắt đầu.